Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 920, mẹ con gặp lại. 2. Người ở dưới mái hiên. Không được không thấp đầu. Lâm Thông hiện tại thành Lăng Trần tù nhân. Vẫn là trung thực cho thỏa đáng. Miễn cho tìm cho mình không thoải mái. Nhìn thấy Lâm Thông ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Quay đầu nhìn Besson hỏi. Besson tiên sinh, ta rất hiếu kỳ. Người đến cùng là thế nào bắt được hắn, cái này còn nhờ vào Lăng tiên sinh hỗ trợ. Ta, Lăng, Trần chỉ cái mũi của mình. Không hiểu mà hỏi, ta nào có đã giúp người bận bịu, Besson ngượng ngùng nói ra. Ở bãi đỗ xe thời điểm, ta thấy được Lăng tiên sinh bản sự. Mới biết rõ Hoa Hạ quốc câu cách ngôn kia nói hay lắm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên... Lăng Trần để cho ta dẫn đội đi đối phó đám người kia thời điểm. Ta phải biết đối phương có người Hoa. Nghĩ thầm có thể hay không cũng là cùng Lăng tiên sinh một loại người. Thế là, đang hành động trước đó, ta cố ý gọi người chuẩn bị một số lưới đánh cá. Sau đó ở lưới đánh cá bên trong lắp đặt một chút đồ chơi nhỏ. Đem lưới đánh cá biến thành lưới điện. Ta nghĩ, coi như người lợi hại hơn nữa. Lọt vào điện giật sau cũng không có khả năng một chút việc đều không có. Không tệ. Lăng Trần giơ ngón tay cái lên. Tán Dương nói. Xem ra ta không có tìm nhầm người. Dứt lời. Lăng Trần quay đầu nhìn bên cạnh Lâm Thông. Hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì các người muốn xuất động nhiều người như vậy đi bắt cái kia nữ nhân khó nói nàng đối với. Các người trọng yếu như vậy nghe nói như thế. Lâm Thông kinh ngạc phản hỏi. Ngươi không biết rõ nàng là ai, không rõ ràng. Vậy ngươi còn cứu nàng, tuy nhiên ta không biết rõ thân phận của nàng. Nhưng trực giác của ta nói cho ta biết. Cái này nữ nhân cùng ta có chút quan hệ. Hơn nữa, nàng có thể giúp ta tìm tới người nhà của ta. Dừng một chút, Lăng Trần nhìn thẳng Lâm Thông con mắt. Nói ra, nghe ngươi mới vừa nói những lời kia. Xem ra ngươi biết rõ nàng là ai. Vậy ngươi không ngại nói cho ta biết tốt. Tránh khỏi ta lãng phí nữa tinh lực đến hỏi bản thân nàng. Lâm Thông do dự một hồi. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Nàng họ Dương. Ta nói như vậy. Ngươi hẳn là có thể đoán được thân phận của nàng. Họ Dương. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Cái này nữ nhân họ Dương. Cùng chính mình mẹ cùng họ. Liên tưởng đến nàng đi tìm Lăng Khôn Hạ Lạc tin tức. Lại thêm nàng và Dương Nghiêm vợ chồng quan hệ. Cái này nữ nhân thân phận lập tức miêu tả sinh động. Dương Thanh Linh. Nghĩ tới đây. Lăng Trần mắt mở thật to. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vậy mà. Lại là chính mình mẹ. Nhìn lấy Lăng Trần một bộ đờ đẫn biểu lộ. Lâm Thông lãnh đạm nói ra. Lăng Trần. Chúc mừng mẹ con các ngươi đoàn tụ. Bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi người một nhà. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt về nói, không tới sau cùng, ai cũng không biết rõ kết quả. Cho nên ngươi không cần đến đe dọa ta. Nói xong, Lăng Trần vung tay lên. Ra hiệu Besson đem Lâm Thông ba người mang đi ra ngoài. Trở lại buồng trong. Lăng Trần nhìn lấy nằm ở trên bàn, như cũ hôn mê bất tỉnh Dương Thanh Linh, mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất vẻ mặt phức tạp. Trước mắt cái này nữ nhân là chính mình mẹ. Khi Lăng Trần biết được tin tức này thời điểm, hắn cảm giác lão thiên giống như cùng chính mình mở cái trò đùa. May mắn bản lãnh của hắn không nhỏ, bằng không mà nói, hôm nay ở bãi đỗ xe thời điểm, hắn đã chết ở chính mình mẹ họng súng. Chẳng trách mình từ Lâm Thông trên tay cứu ra nàng thời điểm. Đối phương dùng cái kia loại ánh mắt cổ quái nhìn cùng với chính mình. Đoán chừng nàng từ khi đó bắt đầu đã biết mình thân phận. Hơn 20 năm gần đây, Lăng Trần cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ mẫu ái tồn tại. Với hắn mà nói, mẹ là một cái rất xa lạ từ ngữ. Nhưng giờ này khác này, cái này gần trong gang tấc không quen nữ nhân lại là mình mẹ. Không biết rõ vì cái gì, nội tâm bên trong ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, Lăng Trần trải nghiệm không đến bất luận cái gì cao hứng tâm tình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dương Thanh Linh một mực sống ở quốc ngoại. Vì cái gì không về nước tìm kiếm mình? Thân là mẹ, khó nói nàng liền không muốn gặp con của mình một mặt trong khi đang suy nghĩ. Quý Bắc Chiêu từ bên ngoài đi vào. Vỗ Lăng Trần bả vai nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải trở về. Dứt lời, Quý Bắc Chiêu đưa mắt nhìn sang hôn mê bên trong Dương Thanh Linh. Nói, cái này nữ nhân trước hết để cho nàng ở chỗ này. Ta để Besson phái người nhìn lấy nàng. Sáng mai lại đến tìm nàng tra hỏi. Người thấy thế nào, không được. Lăng Trần mở miệng nói. Không thể để cho nàng lưu tại nơi này. Mang nàng cùng một chỗ trở về. Mang nàng trở về. Quý Bắc Chiêu ngẩn người. Không hiểu mà hỏi. Vì cái gì, nàng? Chấm ngoặc kép. Lăng Trần há to miệng. Đã lời đến khóe miệng lại chậm chạp cũng không nói ra miệng. Trần chờ một chút. Lăng Trần hít sâu một hơi. Nhàn nhạt nói ra. Nàng là mẹ ta. Ách. Quý Bắc Chiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lăng Trần. Có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Cái này nữ nhân đúng là Lăng Trần lão mụ. Nếu không phải Lăng Trần chính miệng nói ra, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Cái kia, Lăng Trần, người đừng trách ta lắm miệng. Bất quá, nàng thật là ngươi mẹ ngươi không có tính sai, yên tâm đi. Loại chuyện này ta sẽ không đùa giỡn. Tốt, người cũng đừng hỏi, ta hiện tại giống như ngươi hồ đồ. Vẫn là chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Tốt, vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta đi an bài một chiếc xe tiếp bá mẫu trở về. Trở lại Quý Bắc Chiêu nhà bên trong. Lăng Trần ôm hôn mê Dương Thanh Linh. Đem nàng phóng tới Quý Bắc Chiêu gian phòng bên trong. Bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh còn đang ngủ. Lăng Trần không muốn quấy rầy đến nàng. Cho nên không có để cho tỉnh nàng. Giờ phút này, đã là hơn 2 giờ sáng. Bắc Chiêu, không còn sớm. Các ngươi bận bịu cả ngày. Đi nghỉ trước đi, có ta bồi ở chỗ này là được rồi. Tốt, ta đêm nay ngủ phòng khách. Ngươi có chuyện gì cứ việc gọi ta. Nói xong, Quý Bắc Chiêu ra khỏi phòng. Thuận tiện đem phòng cửa mang lên. Ngồi ở cạnh đầu giường. Lăng Trần một tay chống đỡ cái cằm. Lẳng lặng nhìn Dương Thanh Linh. Ánh mắt chỉ riêng lấp lóe không yên. Từ biết rõ Dương Thanh Linh thân phận bắt đầu. Cho tới bây giờ hắn đều không thể bình tĩnh trở lại. Não hải bên trong không ngừng nghĩ đến. Chờ Dương Thanh Linh sau khi tỉnh lại làm như thế nào cùng nàng giao lưu. Làm một cái con trai. Chưa từng có hưởng thụ qua mẫu ái. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy chờ mong. Lại dẫn một tia e ngại. Không biết nên làm sao đi đối mặt. Suy nghĩ lung tung bên trong. Bởi vì trên người vết thương đạn bắn còn không có khôi phục. Ngồi không bao lâu, Lăng Trần liền trên ghế nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được có người ở trước người của mình lắc lư. Cơ hồ là bản năng, Lăng Trần mãnh liệt nâng lên tay, hướng phía trước tìm tòi, lập tức bắt lấy một cái cổ tay. Nhìn tới cổ tay chủ nhân, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Liền tranh thủ lỏng tay ra, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói hết lời. Dương Thanh Linh đã dùng ánh mắt ngăn lại Lăng Trần lời nói đầu. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, nên nói xin lỗi người kia hẳn là ta. Nói đến đây, Dương Thanh Linh có chút thấp thỏm nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ngươi, có hay không biết rõ ta là ai? Lăng Trần không nói gì. Chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Lúc này, ngoại trừ thân thể động tác, hắn đều không biết mình nên nói cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.